Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của bộ truyện Tổng tài chỉ yêu cô vợ ngốc. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Lục Gia Hàn lúc này như một ác ma, trông anh rất đáng sợ. Cô muốn giải thích nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm tới, cứ nhất quyết nghĩ cô làm chuyện xấu sau lưng của anh. Lục Gia Hàn tát vào mặt cô một cái mạnh. Lúc này nước mắt từ khóe mi cô tuôn trào ra. Cô ôm lấy anh van xin trong vô ích. Lục Gia Hàn đưa tay bóp lấy cổ của cô, mặc cho cô vùng vẫy. Sâu trong ánh mắt đó không phải là anh nữa rồi, mà là một con quỷ dữ đang muốn giết cô. Dạ Hàn, hãy nghe em giải thích. Diệp Tâm Ngữ khó khăn nói, nhưng đôi tay anh vẫn dùng lực bóp lấy cổ của cô. Diệp Tâm Ngữ sắp không thể kháng cự được nữa rồi. Thấy cô không thể thở được nữa, anh liền buông cô ra. Anh đứng dậy đi tới bên ghế, châm một điếu thuốc lên hút. Làn khói nghi ngút bay khắp phòng. Nói: ai là cha ruột của đứa bé trong bụng của cô? Diệp Tâm Ngữ ngồi dậy ho khan. Cô đưa tay lau đi nước mắt của mình, giọng nói yếu ớt nhỏ dần. Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng lần trước anh say, chúng ta đã quan hệ với nhau. Diệp Tâm Ngữ nói rõ ra tất cả với anh. Lục Dạ Hàn đột nhiên cười lớn làm cô giật mình. Ánh mắt của anh sắc lạnh lườm cô. Anh nâng ly rượu lên uống rồi quăng mạnh xuống đất. Cô nghĩ anh dễ bị những lời nói không có chứng cứ nào của cô có thể khiến anh tin một lần nữa sao? Cô nghĩ tôi là trẻ đêm ba, chỉ cần nói vậy là tôi tin à? Diệp Tâm Ngữ đi lại chỗ của anh. Cô ôm lấy chân của anh khóc lóc. Lục Dạ Hàn nhẫn tâm đạp cô một cái ngã lăn ra đất. Cảm giác đau đớn ở dưới bụng truyền tới, không biết nên làm sao để anh có thể tin tưởng mình. Em có thể thề với trời đất, em chưa từng phản bội anh, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu sau lưng anh cả. Dạ Hàn, hãy tin em. Lục Dạ Hàn mặc cho cô giải thích, anh không mấy quan tâm. Anh liền đi ra ngoài, sau đó khóa chặt cửa lại. Lúc này anh tức giận vô cùng. Anh không thể ở lại đây, nếu không anh không thể kiềm được mà hại cô ngay lúc này mất. Ở trong đó đi, loại mưu mô như cô không xứng đáng có được tình yêu thương đâu. Lục Gia Hàn lái xe rời đi. Anh lại đi tìm đến thứ mang tên rượu. Nó tuy không giúp ích cho anh được gì, nhưng hiện tại anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh uống hết ly này đến ly khác. Mỹ nữ nhìn thấy anh liền đi tới xoa bóp vai cho anh. Lục Gia Hàn lần này không để ý đến họ nữa, để họ vây quanh anh, muốn làm gì thì làm. Thiếu gia, để em đấm bóp cho anh. Ăn trái cây đi nào. Lục Gia Hàn đưa tay kéo một cô gái vào lòng, để cô gái đó phục vụ cho mình. Lúc này Phong Vũ Luân đang ngồi ở bàn đối diện, đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh liền lắc đầu. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Gia Hàn. Anh đuổi hết đám con gái đó đi hết. Lục thiếu cũng có ngày hôm nay sao? Lục Gia Hàn không mấy quan tâm tới anh, tự mình rót rượu ra uống. Anh không muốn nói chuyện với Phong Vũ Luân, cũng không muốn nhìn thấy những ai quen biết anh, vì bây giờ anh không muốn họ thấy anh thảm hại như thế này. Khinh tôi như vậy sao? Chán thật đấy. Không chơi thì thôi. Lục Gia Hàn liền đứng dậy rồi rời đi, để lại Phong Vũ Luân không hiểu chuyện gì xảy ra. Cuối cùng lại cô đơn ngồi uống một mình, cứ ngỡ có thêm một người bạn cùng nhâm nhi uống chung. Ấy vậy mà mưa nặng hạt dần. Lục Gia Hàn lái xe về Lục Gia. Bên ngoài trời đang mưa lớn hơn. Anh đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Diệp Tâm Ngữ dường như đã kiệt sức rồi, cô ngã lăn ra sàn ngủ. Càng nhìn càng phát chán. Lục Gia Hàn đi tới nắm tay của cô, kéo cô ngồi bật dậy. Diệp Tâm Ngữ giật mình tỉnh dậy. Cô bị anh thô bạo lôi đi ra ngoài. Mưa ngày càng nặng hạt. Lục Gia Hàn không phải là muốn đuổi cô ra ngoài đấy chứ? Dạ Hàn, anh định làm gì? Lục Gia Hàn không nói gì, cứ thế mà lôi cô đi ra ngoài. Anh thô bạo quăng cô mạnh xuống đất, rồi đóng cửa lại, mặc cho Diệp Tâm Ngữ đập cửa cầu xin. Trời mưa lớn như thế này, cô biết đi đâu được đây? Nhưng sức khỏe của cô hiện tại quá yếu, không thể chống cự được. Nếu cứ như thế này, cô sẽ chết mất. Lúc này cô không còn chút sức sống gì nữa. Cô dần mất nhận thức rồi ngất đi. Ở khóe mi cô đọng lại một chút nước, không biết là nước mắt hay là nước mưa. Lòng người bây giờ thật lạnh lẽo, Trái tim cô như đã chết đi, nhưng tại sao trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về anh? Tiểu thư, Bắc Dương xuất hiện kịp lúc, ông đã chứng kiến được mọi chuyện. Ông không ngờ Lục Gia Hàn lại đối xử với cô như vậy. Nhìn cô bị hành hạ đối xử như vậy, trong lòng ông đau đớn, cứ như nhìn thấy con gái của mình bị chồng vũ phu hành hạ vậy. Ông bế cô lên, đưa ra xe rồi đi đến bệnh viện. Tiểu thư, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Lục Gia Hàn ở trong nhà, cảm giác trống vắng, tĩnh lặng khó tả. Những hồi ức cứ thế quay lại, giọng nói của cô vang bên tai. Cả những lúc chăm sóc anh, Lục Gia Hàn đưa tay tát mạnh vào mặt mình. Chết tiệt. Anh đẩy cửa đi ra tìm cô nhưng không thấy. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận vì những hành động điên rồ của mình đã gây ra đối với cô. Nhưng tất cả đã muộn rồi, cô đã đi mất rồi. Diệp Tâm Ngữ trong mơ thấy Lục Dạ Hàn khoác tay cô gái khác, cười khinh bỉ vào mặt của cô, rồi cùng cô ta rời đi. Khóe mi cô bắt đầu rơi lệ. Diệp Tâm Ngữ mở mắt tỉnh dậy, lại là không gian này, lại là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Cô ghét cái nơi này. Diệp Tâm Ngữ đưa tay chạm lên khóe mắt mình. Cô lại khóc sao? Bị người ta đối xử như vậy mà cô vẫn còn nghĩ về người ta như vậy, có xứng đáng hay không chứ? Diệp Tâm Ngữ hít một hơi rồi gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối và đau thương ấy của mình. Cô nhẹ đặt tay lên bụng của mình. Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại. Nó chính là giọt máu của cô và anh hòa quyện vào nhau tạo ra. Nhưng bây giờ lại bị anh hiểu lầm. Anh không công nhận nó là con của mình. Mọi chuyện chỉ có cô biết, và cô bây giờ phải chịu đựng nỗi đau đớn ấy. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Bác Dương sắc mặt lo lắng đi tới. Ông mang đến cho cô một ly nước ấm. Diệp Tâm Ngữ nhận lấy uống cạn một hơi. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cô. Cô kéo chăn phủ lên người. Do dầm mưa, với lại sức khỏe của cô bây giờ yếu nên cô mới dễ bị bệnh như vậy. Bác Dương, bác quay lại rồi. Diệp Tâm Ngữ ôm chầm lấy ông. Ông nở nụ cười hiền, xoa xoa đầu cô. Chuyện cô mang thai ông cũng đã biết cả rồi. Ông nhẹ đặt tay lên bụng của cô. Cô đã mang thai con của Lục Dạ Hàn rồi phải không? Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng không phải giải thích gì thêm. Ông đưa cô vào đây chắc cũng đã chứng kiến thấy mọi chuyện cả rồi. Nhưng cha nó lại không nhận nó. Giọng nói của Diệp Tâm Ngữ phát ra như nghẹn lại ở cổ họng. Cô ôm lấy cơ thể của mình. Khi nhắc lại chuyện đó khiến trái tim cô quặn thắt. Cô đã từng rất mạnh mẽ, nhưng sao ngay thời khắc này cô không thể mạnh mẽ được nữa. Nếu anh không chấp nhận hai mẹ con cô thì cô cũng chấp nhận rời đi và tự mình chăm sóc con lớn khôn. Diệp Tâm Ngữ cũng nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe, nhờ ăn uống nghỉ ngơi cho nên sức khỏe của cô cũng hồi phục rất nhanh. Đứa bé cũng ổn và phát triển rất tốt. Diệp Tâm Ngữ ngày nào cũng ăn uống đầy đủ và uống sữa để tốt cho hai mẹ con. Chủ tịch, đây là hồ sơ của nhân viên làm hôm nay, cô xem thử đi. Quản lý mang đến cho cô một xấp tài liệu chất cao như núi. Chủ mới nghỉ dưỡng có mấy ngày mà đã nhiều như vậy rồi. Bây giờ ngồi duyệt hết đống này chắc xỉu mất. Diệp Tâm Ngữ người thấy mùi xoài chua. Từ lúc mang thai tới nay, mũi lúc nào cũng linh hoạt thính hơn lúc bình thường. Quản lý Nhã, mua cho tôi một hộp xoài chua đi. Quản lý Nhã gật gù đồng ý. Anh vừa đi vừa thắc mắc, chẳng phải Trương Tiểu Mỹ rất ghét đồ chua sao? Này lại thèm chua. Chẳng lẽ câu chuyện cô thèm chua đã được truyền ra khắp công ty, ai cũng đồn rằng cô mang thai, nhưng không bao giờ thấy cô nhắc đến chuyện có chồng hay có bạn trai. Họ bắt đầu đem hai người là Phong Vũ Luân và Lục Gia Hàn vào diện tình nghi, là hai người đàn ông làm Trương Tiểu Mỹ có thai. Chắc là Lục chủ tịch. Không, tôi thấy cô ấy thân với Phong chủ tịch. Hôm trước còn lên báo luôn mà. Ông chừng là con của Phong chủ tịch đấy. Mấy bà đúng là nhiều chuyện. Chuyện gia đình nhà người ta bà làm gì? Lỡ Trường chủ tịch nghe được thì sao? Quản lý Nhã đi tới, trên tay mang rất nhiều hộp đồ ăn chua cho Diệp Tâm Ngữ. Lúc này mọi người liền im bặt không dám lên tiếng, quay trở về làm việc của mình. Quản lý Nhã mang vào phòng cho cô rất nhiều món chua. Thấy cô ăn mà anh cũng phát thèm. Chủ tịch, ăn từ từ thôi. Không ngờ đồ chua lại ngon đến vậy. Diệp Tâm Ngữ vừa duyệt hồ sơ vừa ăn lấy ăn để, cuối cùng cũng sạch hết mấy món trên bàn, khiến quản lý Nhã mắt chữ A mồm chữ O. Ra ngoài đi, khi nào cần tôi gọi. Vâng. Quản lý Nhã nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi. Phía Lục Dạ Hàn, kể từ ngày cô rời đi, anh đã tiều tụy hơn. Mặc dù rất hận cô vì cô đã phản bội mình, nhưng sao lại có cảm giác nhớ nhung cô mỗi khi quay về căn nhà này, nhớ lại những kỷ niệm bên nhau, những lúc cô ở trong bếp nấu cơm và đợi anh về. Tâm ngữ. Lục Dạ Hàn dường như nảy sinh ra ảo giác. Anh nhìn thấy cô đang ở trong bếp, vẫn nấu cơm và còn cười với anh nữa. Lục Dạ Hàn đứng dậy đi tới chỗ cô đứng, ngay lập tức cô liền biến mất. Thì ra chỉ là ảo giác vì nhớ cô mà sinh ra. Tại sao lại nhớ cô ta? Bị cô ta bỏ bùa rồi sao? Lúc này Lục phu nhân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của anh, bà liền đau lòng đi tới. Nhìn xung quanh không thấy Diệp Tâm Ngữ đâu, bà liền thấy làm lạ. Tâm Ngữ đâu? Sao con tiểu tụy quá vậy? Lục phu nhân đỡ anh đi tới bên ghế ngồi. Bà ngồi xuống đối diện anh. Chẳng phải lần trước còn rất hồng hào sao? Con đã đuổi cô ấy đi rồi. Câu nói của Lục Dạ Hàn khiến Lục phu nhân như chết lặng tại chỗ. Bà không tin vào những gì mình đã nghe. Giọng bà run run hỏi. Con thực sự đuổi con bé đi rồi sao? Lục Dạ Hàn biết mẹ mình rất thương cô, nhưng cái chuyện này nếu bà biết được thì có còn thương cô như vậy nữa hay không? Còn dâu của mẹ, cô ta là con đàn bà lăng loạn. Cô ta đã lén có đàn ông sau lưng con và còn mang thai nữa. Lục phu nhân không tin vào những gì mình nghe được. Diệp Tâm Ngữ vốn không phải loại người như vậy. Cô là một người ngoan hiền, tuy không được thông minh nhưng rất lễ độ, ra dáng của một đứa con dâu hiền lành. Chỉ có ở trong nhà cô chưa từng ra ngoài, cũng không có mối quan hệ đặc biệt với ai. Không thể nào. Có khi cái thai là của con cũng nên. Do con không nhớ hay quên rồi sao? Lục phu nhân vẫn cố tìm ra những lý do, nhưng Lục Gia Hàn vẫn chắc nịch là anh chưa từng đụng vào cô. Ngủ chung cũng mới gần đây thôi, nhưng anh chưa từng làm gì đi quá xa mọi chuyện cả. Lục phu nhân lại nghĩ anh lại dở trứng nên muốn chối bỏ cốt nhục của mình. Nếu con đã không muốn nhận nó là con của mình thì đợi khi đứa bé sinh ra rồi xét nghiệm DNA là rõ mọi chuyện chứ gì. Nhưng nếu nó không phải là con của con thì chẳng phải bỏ công ra nuôi con của thằng khác à? Lục phu nhân liền tức giận đưa tay tát vào mặt Lục Dạ Hàn. Đây là lần đầu tiên trong đời bà đánh anh. Sau khi đánh xong, bà cũng không ngờ mình lại ra tay với anh. Lục Dạ Hàn ôm lấy mặt mình. Lục phu nhân run run tay đi tới ôm lấy anh vào lòng. Tâm Ngữ nó cần con ngay lúc này. Nếu nó là con của con thì con sẽ hối hận đó. Hãy tin đi, tình cảm của một người cha sẽ nói rõ cho con biết. Lục phu nhân từng mang nặng đẻ đau nên bà hiểu cái cảm giác khó khăn và đau đớn nhất của người phụ nữ khi mang thai. Bà tin Diệp Tâm Ngữ sẽ không phải là loại người giả nai đâu. Lý do bà thương Diệp Tâm Ngữ một phần không phải vì bà không có con gái, mà là vì bà đã từng làm dâu. Bà nội của Lục Gia Hàn cũng chính là mẹ chồng của bà, là một người rất khó khăn và không có thiện cảm với bà. Bà đã chịu đựng cảnh sống chung với mẹ chồng mười mấy năm, chịu không ít sóng gió của Lục gia để có được như ngày hôm nay. Cho nên bà hứa với lòng mình, nếu có con dâu, bà sẽ không bao giờ đối xử tệ với con dâu của mình. Không phải hoàn toàn đứng phe con dâu mà bỏ con mình, mà là công bằng, ai đúng ai sai bà phải xử lý cho ra lẽ. Không thiên vị con của mình mà ức hiếp con người ta như vậy. Nếu con không muốn nuôi thì để mẹ nuôi. Bây giờ mẹ đi tìm con bé. Lục Gia Hàn không giữ bà lại vì sự cố chấp của bản thân mình, và anh cho rằng những gì mình làm là đúng, hoàn toàn không thể nào sai được. Lục Gia Hàn quay trở về phòng của mình. Anh lại làm bạn với rượu. Anh bỏ bê công việc ở công ty. Anh ra mình trong phòng khóa kín cửa, giam lỏng bản thân trong bóng tối để có thể quên đi hình bóng đó. Lục Gia Hàn cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh mơ thấy Diệp Tâm Ngữ nắm tay một đứa trẻ đi tới bên anh. Đứa trẻ đó rất giống anh. Cả ba người cùng nhau đoàn tụ với nhau. Khoảng thời gian lúc này thật hạnh phúc làm sao. Anh ước mình đừng bao giờ tỉnh lại để có thể chìm trong giây phút hạnh phúc này mãi mãi. Lúc này phía Bạch Sinh Liên, bà ta đang theo dõi tình hình sức khỏe của Diệp Hoài An ở bệnh viện. Ông ta ngày càng nguy kịch, có lẽ sẽ không thể nào qua khỏi. Trong mơ ông ta mơ thấy Trương Diệu Ái. Có lẽ bây giờ bà đã hả dạ mình lắm rồi, vì bị chính người đàn bà ông ngoại tình khiến ông thân bại danh liệt. có xứng đáng hay không. Bà, tôi hối hận lắm rồi. Diệp Hoài An đưa tay nắm lấy tay của Trương Diệu Ái. Bà không nói gì, chỉ nhẹ kéo tay của ông ra rồi biến mất. Cho đến cuối đời, bà vẫn mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông. Đến giây phút cuối cùng mới biết hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Dù cho ông có chết thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng mãi chẳng thể khiến bà yên lòng và tha thứ cho những gì ông đã gây ra. Bà vẫn không tha lỗi cho tôi. Diệp Hoài An cảm thấy khó thở vô cùng. Lúc này Bạch Sinh Liên đi vào, bà ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông. Hối hận rồi sao? Bà ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Giờ thì đi tìm bà ta mà xin lỗi đi. Còn con gái của ông và gia sản cứ để tôi lo. Bạch Sinh Liên đưa tay ngắt ống trợ thở của ông. Ông chỉ biết nhìn bà ta bằng ánh mắt căm hận và chút hơi thở cuối cùng. Mày sẽ không có kết cục tốt. Tiếng bíp bíp của máy đo tim vang lên. Tim đã ngừng đập. Đôi mắt ông ta trợn tròn, đôi mắt căm hận nhìn bà ta. Bạch Sinh Liên nhếch môi cười nham hiểm. Vì tiền tài, bà ta sẵn sàng ra tay với bất cứ ai. Chỉ cần làm cản đường bà ta sẽ xử lý kể cả con gái của mình. Bạch Sinh Liên nhẹ đưa tay vuốt mặt của ông. Nhắm mắt đi, tôi sẽ thay ông xử lý tất cả. Lục Gia Hàn giam lòng mình trong phòng cũng đã được nửa ngày rồi. Do uống nhiều rượu nên lúc này anh cảm thấy mệt mỏi và ngủ một giấc. Lục phu nhân đã cho người đi tìm cô khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Diệp Tâm Ngữ vẫn luôn theo dõi mọi tình hình phía Lục Gia. Sau khi biết tin Lục phu nhân đi tìm mình, còn Lục Gia Hàn thì giam mình trong phòng để yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô cảm thấy đau lòng, cô muốn quay về để chăm sóc cho anh, nhưng cô lại sợ anh sẽ tiếp tục đuổi đánh cô. Cớ gì cô phải quan tâm đến anh trong khi anh nghi ngờ không tin tưởng mình chứ? Dạ Hàn. Nhìn anh qua camera quan sát mà tim cô như bị bóp chặt lại. Đúng vậy, cô đã yêu anh. Cô thật ngốc vì đã đâm đầu vào cái quan hệ không rõ như vậy. Người người bảo cô ngốc. Phải rồi, đây mới là tính cách thật của cô. Trái tim cô đã biết yêu, nhưng yêu một kẻ vô tâm. Giúp tôi duyệt mấy cái này đi, tôi sẽ vắng mặt vài hôm. Diệp Tâm Ngữ đứng dậy bảo quản lý Nhã. Anh gật gù đồng ý. Cô nhanh chóng lái xe quay về Lục Gia với thân phận là Diệp Tâm Ngữ. Căn nhà dường như trở thành một đống đổ nát, có lẽ do Lục Gia Hàn gây ra. Cô giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa phòng ốc. Lục Gia Hàn đang ngủ say thì nghe có tiếng động, anh liền ngồi bật dậy. Anh mở mắt ra thì nhìn thấy một con dao sáng chói xuất hiện định đâm vào ngực anh, thì anh nhanh chóng né tránh. Lại là một kẻ mặc đồ đen, nhưng lần này chỉ có một người mà thôi. Hắn nhanh nhẹn nuốt lách tấn công Lục Gia Hàn. Là ai dám đột nhập vào đây? Diệp Tâm Ngữ đâu? Tao nên lấy mạng nó. Đừng có mơ. Lục Gia Hàn ngồi bật dậy. Do men rượu vẫn còn trong người nên anh hơi đuối sức. Anh chỉ có thể né tránh hắn. Lúc này hắn thổi một thứ thuốc gì đó bay khắp cả phòng. Lục Gia Hàn như bị trúng thuốc này. Thuốc mê. Lục Gia Hàn chẳng may hít phải. Thuốc nhanh chóng có tác dụng. Lục Gia Hàn thấy trước mắt như tối dần lại. Lúc này một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện, đã kịp thời ra tay cứu anh. Lục Gia Hàn trong lúc mơ màng đã nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ đã đánh nhau với tên áo đen đó. Nhưng rồi anh cũng chìm vào bóng tối, không biết gì nữa. Diệp Tâm Ngữ trong lúc dọn dẹp ở dưới đã nghe thấy tiếng quát của Lục Gia Hàn, kèm theo tiếng va chạm của đồ vật ở bên trong. Cô lo lắng chạy lên xem thử thì thấy anh đang bị một tên áo đen tấn công. Cô nhanh chân chạy vào xử lý hắn. Tên này có tài nghệ khá cao, nhưng hắn vẫn không thể đấu lại cô. Diệp Tâm Ngữ, tao phải lấy mạng mày. Hắn xông lên dùng dao định đâm cô thì cô nhanh chóng né tránh, bẻ ngược tay của hắn lại, đập mạnh vào người hắn, làm hắn ngã từ trên tầng hai xuống. Cô nhìn qua cửa sổ thấy hắn đã bám vào một cái cây rồi chạy đi mất. Cô nhanh chóng đi tới đỡ Lục Gia Hàn lên giường. Dạ Hàn. Lục phu nhân ở dưới nhà gọi lớn. Lúc này Diệp Tâm Ngữ định trốn tránh, nhưng có gì phải trốn chứ. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng quyết định ở lại đây để chăm sóc cho Lục Gia Hàn. Tâm Ngữ, là con thật sao? Lục phu nhân không tin vào mắt mình, Cuối cùng cô cũng quay về rồi. Lục phu nhân đi tới ôm lấy cô, cứ nghĩ là cô sẽ đi luôn, mãi mãi không bao giờ quay về nữa. Diệp Tâm Ngữ liền buông bà ra, sau đó chỉ Lục Dạ Hàn đang nằm trên giường. Dạ Hàn, con sao vậy? Tâm Ngữ, thằng bé sao ra nông nỗi này? Lục phu nhân nhìn thấy con trai mình hôn mê trên giường liền lo lắng, cô liền vỗ vai của bà để trấn an. Anh ấy ngủ một giấc thôi, không sao đâu mẹ. Lục phu nhân thở phào một hơi, cả hai cùng dọn dẹp lại bãi chiến trường mà Lục Gia Hàn gây ra, rồi cùng đi xuống bếp nấu một vài món ngon cho Lục Gia Hàn ăn tầm bổ sau mấy ngày hôm nay. Hai mẹ con gặp nhau để nói chuyện trên trời trên mây. Bà không muốn cho cô làm việc, bảo cô ngồi nghỉ ngơi vì lo cho cái thai bên trong bụng của cô. Ở đây chỉ có mẹ và con. Con nói đi, cái thai này thực sự là của con với Dạ Hàn? Diệp Tâm Ngữ gật đầu xác minh với bà. Cô nhìn thẳng vào mắt bà nói, vì đây là sự thật nên không có gì phải né tránh cả. Lục phu nhân cũng gật gù tin tưởng cô, sau đó mang một bát canh để tầm bổ cho cô. Con ăn đi, khi nào Dạ Hàn tỉnh hãy cho nó ăn sau. Diệp Tâm Ngữ nhận lấy bát canh của bà, phải nói mùi vị rất ngon. Lục phu nhân biết cô ốm nghén nên đã nấu món trị ốm nghén rất hiệu quả. Lúc bà bị ốm nghén hay ăn thấy rất tốt. Con cảm ơn mẹ. Diệp Tâm Ngữ ăn ngon lành, sau khi ăn xong còn được ăn tráng miệng thêm trái cây mà Lục phu nhân đã gọt sẵn nữa. Con thèm chua sao? Lục phu nhân thấy vậy liền vui mừng. Theo như kinh nghiệm của bà thì thèm chua có thể sẽ mang thai con trai, vì lúc trước khi mang thai Lục Dạ Hàn, bà cũng rất thèm chua, ăn rất nhiều món chua, nhưng cũng không thể tin được, chỉ khi thai nhi hình thành rồi siêu âm mới biết được. Nếu là con trai thì Lục gia có quý tử nối dõi rồi. Lục Dạ Hàn tỉnh dậy, khắp người đều đau nhức khó chịu. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, những ký ức trong đầu bắt đầu ùa về. Lúc nguy hiểm nhất, anh đã nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ xuất hiện. Cô đã cứu anh một mạng, tại sao lại là cô? Tại sao lúc anh buồn, hay những lúc anh mệt mỏi, hay hiện tại anh gặp nguy hiểm, cô đều xuất hiện? Tâm Ngữ, anh đối xử với em như vậy mà em vẫn muốn bảo vệ anh sao? Lục Dạ Hàn vẫn còn đang tự trách bản thân mình thì Diệp Tâm Ngữ đẩy cửa đi vào, trên tay là bát canh nóng. Anh vừa nhìn thấy cô, tâm trạng liền thoải mái hơn, vì anh chắc chắn rằng người con gái cứu mình chính là cô. Tâm Ngữ, đến đây. Lục Dạ Hàn trầm giọng gọi cô. Cô nhẹ đặt bát canh xuống, đi tới gần anh. Cô không ngờ Lục Dạ Hàn liền nắm tay cô kéo xuống nằm bên cạnh mình. Anh ôm lấy cô vào lòng. Lúc này anh mới hiểu được sự nhớ nhung và mất mát không có cô bên cạnh. Nhưng nhớ lại chuyện cô mang thai thì không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Dạ Hàn, anh ăn chút canh đi, mẹ nấu cực lắm. Diệp Tâm Ngữ vừa mang bát canh đến cho anh thì anh liền hất tay cô, làm bát canh rơi xuống đất, dính vào chân của cô làm cô bị bỏng. Cô cam chịu, khịu người xuống dọn dẹp lại mọi thứ. Bên ngay anh vẫn còn nghi ngờ và không tin tưởng cô. Ra ngoài đi, đừng nghĩ cứu tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô cố ý bày ra mọi chuyện để ra tay cứu tôi, nhằm muốn cho tôi tin tưởng cô sao? Lục Dạ Hàn không những không tin cô, lại còn đổ mọi chuyện cho cô nữa chứ. Diệp Tâm Ngữ chịu đựng đủ rồi, cô đi lại tủ của anh, lập tức xé bỏ tờ giấy đăng ký kết hôn trước mặt anh. Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh bây giờ thật khác, không còn vẻ yếu đuối nữa mà là một vẻ mặt đau lòng. Trái tim cô lạnh lẽo rồi, không còn muốn ngu ngốc vì một kẻ vô tâm như vậy nữa. Cô dám? Lục Dạ Hàn không ngờ cô lại hành động như vậy. Anh trợn tròn mắt hoảng hốt. Lúc này Lục phu nhân đi lên thì thấy mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi. Nhìn lại đống hỗn độn và mảnh giấy bị xé tan nát trên sàn, lúc này bà mới hiểu ra mọi chuyện. Tâm Ngữ, con sao lại hồ đồ như vậy? Lục phu nhân nhặt mảnh giấy trên sàn muốn ghép lại. Diệp Tâm Ngữ đỡ bà đứng dậy. Mẹ, con muốn ly hôn, xin mẹ hãy đồng ý. Diệp Tâm Ngữ nói câu này mà tim cô quặn thắt. Lục Dạ Hàn cũng như chết lặng tại chỗ. Anh chưa từng nói ra câu này, ấy vậy mà cô lại dám nói ra. Lục Dạ Hàn liền đứng dậy đi tới chỗ cô. Được, ly hôn thì ly hôn, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Em chịu đựng quá nhiều rồi, muốn được nghỉ ngơi, trả lại tự do cho anh. Diệp Tâm Ngữ nói rồi quay lưng rời đi. cô chính thức rời khỏi Lục gia với bàn tay trắng, không mang theo bất cứ thứ gì đi. Vốn dĩ không có món gì thuộc về cô cả, cô cũng không cần mấy thứ vô nghĩa đó. Lạc Còn đã ép Tâm Ngữ bước tới đường cùng. Còn đúng là một đứa con trai ngoan, một người chồng tốt, rất tốt. Lục phu nhân lần này không nhịn được nữa mà quát lớn rồi cũng rời đi. Lục Giàn ở lại trong căn phòng trống vắng, cánh cửa đóng chặt lại. Anh ngồi khựu xuống sàn đất, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Sâu trong ánh mắt của Diệp Tâm Ngữ cho thấy rằng anh đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Anh nhặt mảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người lên, nhẹ nhàng lắp ghép lại nâng niu. Những mảnh giấy đã rách, tình cảm cũng nát rồi, làm sao có thể hàn gắn lại được nữa. Diệp Tâm Ngữ lái xe rời khỏi Lục gia, quay về nhà riêng của mình. Cô ngã lên giường nằm, đưa đôi bàn tay của mình lên cao ngắm nhìn. Là cô đã tự tay xé nó, là chính cô đã hủy hoại cái thứ ràng buộc anh và cô. Nếu như lúc đầu có lẽ cô đã rất vui, nhưng bây giờ thì sao? Cô chỉ muốn giải thoát cho anh và cả bản thân mình. Kết thúc rồi. Lúc này bác Dương gọi điện cho cô. Diệp Tâm Ngữ đến đưa tay gạt những giọt nước mắt của mình. Tiểu thư, Diệp lão gia mất rồi. Cái chết rất giống phu nhân. Câu nói của bác Dương khiến cô như chết lặng. Cái chết của ông rất giống mẹ của cô ư? Cô nên vui mừng mới phải, nhưng sao lại đau đớn thế này? Dù gì trong người cô cũng chảy dòng máu của ông ta. Ông ta là cha ruột của cô. Phải, cô rất muốn ông ta chết. Bây giờ đã vừa lòng hả dạ rồi, nhưng sao cô lại khóc chứ? Con biết rồi, chắc chắn là do Bạch Xương Điên gây ra. Bác Du còn điều tra kỹ cái chết của cả hai, con sẽ nhờ người bạn bên pháp lý giúp giải quyết. Con nhất định sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng, khiến bà ta phải trả giá đắt. Diệp Tâm Ngữ vừa ngắt máy, cô ôm lấy thân mình khóc lớn. Bây giờ vinh hoa phú quý đã là gì trong mắt cô nữa? Cô đã mất mẹ lẫn cha và cả tình yêu của cô, không còn gì nữa. Cô chỉ còn lại một bảo bối đang nằm trong bụng vẫn chưa chào đời. Cô phải bảo vệ cốt nhục của mình thoát khỏi những tranh đấu này, không thể để ai làm hại con của cô, trừ khi bước qua xác của cô trước. Con, mẹ nhất định sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Bạch Sinh Điền phải đền mạng cho ông bà ngoại. Diệp Tâm Ngữ tuy rất hận Diệp Hoài An, nhưng trong lòng cô vẫn coi ông ta là cha của mình. Máu chảy thì ruột mềm, nên nghe tin ông mất, cảm giác đau đớn xé tâm can. Nếu con đàn bà đó không xuất hiện, có lẽ cô đã có một gia đình hạnh phúc, yên bình như cô mong muốn rồi. Người cô hận nhất bây giờ chính là Bạch Sinh Liên. Cô phải khiến bà ta trả giá cho những gì bà ta đã gây ra. Cô lén đến bệnh viện, cô lợi dụng không có Bạch Sinh Liên ở đây, nên cô đã đi vào nhìn mặt của ông lần cuối. Bây giờ ông đã sắp chuyển tới nhà xác để chuẩn bị làm thủ tục chôn cất. Cô rất muốn đưa ông đến mảnh đất của mẹ mình đang yên nghỉ để chôn cất ông bên cạnh, nhưng cô sợ mẹ của cô không chấp nhận vì những gì ông đã gây ra cho bà. Cha, hãy an nghỉ. Diệp Tâm Ngữ cúi đầu chào ông coi như tiễn biệt lần cuối. Cô quay lưng rời đi. Cô quay trở về tiếp tục dưới thân phận là Trương Tiểu Mỹ. Từ ngày hôm nay, Diệp Tâm Ngữ đã chết rồi, chỉ còn lại Trương Tiểu Mỹ thôi. Chính Lục Gia Hàn đã giết chết cô gái ngây thơ ngốc nghếch đó mãi mãi rồi. Lục Gia Hàn cũng bắt đầu quay trở lại đời sống bình thường. Tâm anh dường như không còn đặt nặng việc Diệp Tâm Ngữ ra sao nữa. Anh được tự do rồi, được là chính mình, không cần phải quan tâm gì thêm. Anh và Diệp Tâm Ngữ vô tình lướt qua nhau như hai người xa lạ. Cô thấy bóng dáng quen thuộc của anh vừa đi ngang qua, liền quay đầu lại nhìn. Cả hai nhìn nhau một lúc, Diệp Tâm Ngữ mới nhớ lại cô mang thân phận là Trương Tiểu Mỹ, nên anh mới quay đầu lại nhìn cô thôi. Nếu là Diệp Tâm Ngữ thì sao? Cô Trương, lâu quá không gặp. Lục Gia Hàn vẫn đứng đó, gương mặt tươi tỉnh hơn lúc trước. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, nhưng cô lại chán ghét cái ánh mắt đó của anh khi dành cho Trương Tiểu Mỹ. Lâu quá không gặp. Cô nhẹ giọng lịch sự chào lại, nhưng trong thâm tâm không còn chút cảm xúc gì. Có rảnh đi ăn với tôi được không? Xin lỗi, tôi rất bận, tôi đi trước đây. Diệp Tâm Ngữ cúi mặt rồi lướt qua anh. Sao lại cảm giác cô đơn như vậy? Lúc này Diệp Tâm Ngữ lên xe đi cùng với Phong Vũ Luân đến chỗ bàn giao chính sự. Lục Gia Hàn nhìn theo bóng dáng của cô lên xe đi khuất, dường như cô đang xa lánh trốn tránh anh thì phải. Cô ấy bị sao vậy nhỉ? Phía Bạch Sinh Liên, bà ta đã thỏa mãn mọi chuyện rồi. Cuối cùng gia sản của Diệp thị đã hoàn toàn rơi vào tay của bà ta. Bà ta đã tuyển dụng những sát thủ có tài nghệ cao siêu để nhằm giết mối hiểm họa cuối cùng, đó là Diệp Tâm Ngữ. Có vẻ bà ta đã nghĩ cô đã bị giết chết bởi sát thủ đó rồi. Bà ta vươn vai hít thở khí trời. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Mất một đời để tranh đấu giành quyền lực trong cái nhà này đã quá khổ rồi. Bạch Sinh Liên đứng trước bài vị của chồng mình, chắc hẳn bây giờ dòng họ Diệp gia đang ở dưới âm ti rất hận bà ta. Nhưng có ai biết được những gì bà ta làm ngày hôm nay, đơn giản không vì cái gia sản mà vì sinh tồn, đã khiến bà ta trở thành một người đàn bà độc ác, giết người không chớp mắt. Diệp gia từng là một cái địa ngục trần gian, một khi bước vào khó có ngày ra. Bạch Sinh Liên xoay một vòng rồi cười lớn. Bà ta bây giờ sống cô độc trong cái gia tài kích xù ấy, bỏ mặc Diệp Tiến Tiến ngày ngày chịu đau khổ trong trại cai nghiện. Người làm mẹ như bà ta không xứng đáng được gọi một tiếng mẹ. Kết thúc rồi. Phía Diệp Tâm Ngữ, cô cùng Phong Vũ Luân đến chỗ bàn giao công việc. Sau khi họp xong, cô cảm thấy nhức đầu, lưng lại rất đau. Phong Vũ Luân đã để ý rõ thấy dạo gần đây cô dường như đổi cách ăn mặc của mình, không còn diện những bộ váy ngắn hay là ôm sát người nữa, mà thay vào đó là những bộ váy rộng rãi, giày cao gót được thay bằng giày đế bệt. Nhìn cô gần đây rất lạ. Bộ cô có thai rồi sao? Phong Vũ Luân tính tò mò thẳng thắn nói nhỏ vào tai cô hỏi. Diệp Tâm Ngữ lườm anh một cái rồi khẽ đẩy anh ra. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đã có chồng đâu mà có con chứ. Lần trước đi ăn chung cô lại buồn nôn, mấy nay không gặp lại đổi phong cách như vậy, khiến người ta nghi ngờ thôi mà. Phong Vũ Luân mỉm cười đi theo phía sau cô. Diệp Tâm Ngữ dạo này tâm trạng không tốt, mà anh trêu như vậy khiến cô muốn đá anh một cái vậy đó. Nè, đợi tôi với. Phong Vũ Luân chạy theo cô. Cả hai đi được một đoạn thì nhìn thấy Lục Dạ Hàn đang đứng nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ vô cùng, chân dài, nước da trắng mịn. Nhìn qua chắc có lẽ là người mẫu, với cách ăn mặc sang trọng như vậy, có lẽ là người mẫu rồi. Ừ, đó là Hoàng San mà. Ở ngoài đúng là xinh thật đấy. Phong Vũ Luân nhìn thấy cô gái đó, hai mắt liền sáng như sao. Diệp Tâm Ngữ nhìn cách anh nói chuyện vui vẻ với cô gái đó, thật giống lúc mới đầu, lần đầu anh gặp và nói chuyện với cô. Đúng là đàn ông rất dễ thay đổi, không có vợ rồi liền muốn tung cánh bay tự do, nay đi với em này, mai đi với em kia. Diệp Tâm Ngữ nhìn thấy vẻ ngoài phong lưu đào hoa của anh bây giờ thật khác xa so với hình tượng lạnh lùng trước đây mà cô biết. Phong Vũ Luân mãi si mê cô người mẫu chân dài đó mà quên mất đang ở cùng với Diệp Tâm Ngữ. Cô đưa tay véo vào hông anh một cái. Phong chủ tịch, nếu thích thì qua bên đó đi, tôi đi trước đây. Diệp Tâm Ngữ nói rồi liền đi lên xe. Phong Vũ Luân lúc này mới giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng màu hồng của mình, nhanh chân chạy theo cô lên xe. Phong Vũ Luân liền mè nheo ôm lấy tay của cô. Cô như vậy là đang ghen sao? Người ta chỉ nhìn có xíu thôi hả? Bây giờ tôi nhìn cô nè, quay mặt qua đây nào. Phong Vũ Luân đưa tay kéo mặt cô đối diện với mình. Anh cúi mặt lại gần định hôn cô. Diệp Tâm Ngữ trợn tròn mắt nhìn cái tên bá đạo này định làm gì cô vậy. Lúc này Lục Gia Hàn từ xa đã định để xem biểu hiện của cô, nào ngờ cô không ghen tuông mà còn định hôn Phong Vũ Luân thật sao. Ở góc nhìn này thì cứ ngỡ họ đã hôn nhau, nhưng thật ra đã bị Diệp Tâm Ngữ đẩy ra ngoài. Cô đấm vào đầu của anh một cái rõ đau. Không ngờ nhìn thấy mỏng manh yếu đuối như vậy mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Phong Vũ Luân bị cô đấm đến nỗi thấy ngàn sao luôn rồi. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Phong Vũ Luân ôm lấy đầu mếu máu. Diệp Tâm Ngữ nhìn ra phía Lục Dạ Hàn, ánh mắt cả hai lướt qua nhau một cách vô tình. Cô không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này nữa, liền lái xe quay về công ty. Anh Lục, anh sao vậy? Hoàng San ôm lấy cánh tay của Lục Dạ Hàn nũng nịu. Anh chỉ muốn dùng cô ta để Diệp Tâm Ngữ ghen, nào ngờ cô không những không ghen còn phớt lờ anh nữa, thiệt là tức chết mà. Lục Dạ Hàn hất cô ta ngã xuống đất, sau đó liền rời đi không nói câu nào. Lúc này Bắc Dương đã lẻn vào Diệp gia. Lúc này Bạch Sinh Liên thiếu hơi đàn ông nên bà ta lại mang đàn ông về nhà để hưởng lạc, không sợ bị ai quấy rầy nữa. Bắc Dương cũng lớn tuổi rồi mà phải chịu xem với nghe cảnh này, thật là đau tim muốn lên máu luôn rồi. Bắc Dương cố gắng bỏ ngoài tai. Bác bắt đầu đi tìm cuộn camera trích xuất trong nhà. Từng phòng đều có lắp camera, do lúc trước theo dõi Diệp Tâm Ngữ nên đến nay vẫn chưa gỡ bỏ. Ông nhanh chóng kiểm tra vào sao chép vào trong USB tất cả. Quả như dự đoán, mọi bằng chứng đều nằm ở đây, chỉ cần gộp lại thì có thể kết án và đưa mọi chuyện ra ánh sáng được rồi. Bác Dương dễ dàng làm xong mọi chuyện và quay trở về nhà. Diệp Tâm Ngữ đang ngồi ăn thì bỗng bác Dương từ bên ngoài hớt hải chạy vào, mang cái USB đưa cho cô. Cô nhanh chóng cắm vào máy tính để theo dõi. Thì ra hung thủ 5 lần 7 lượt muốn giết cô là người của Bạch Sinh Liên phái đến, còn có cả một nhân tố quan trọng trên tay của bà ta. Bác Dương xem kìa. Diệp Tâm Ngữ chỉ vào phân đoạn được cắt ngắn, nhưng có thể thấy được thứ trên tay của Bạch Sinh Liên nhìn rất quen thuộc, là một thứ mà trước đây bà ta dùng để đuổi muỗi trong phòng của mẹ cô. Cũng chính nó là thứ ở lại trong hiện trường của căn phòng Diệp Hoài An. Bác có nghĩ giống con không? Diệp Tâm Ngữ quay sang nhìn ông. Ông cũng gật gù đồng ý. Tiểu thư, để tôi đi đến đó xem nó là thứ gì. Tôi sẽ mang nó về để kiểm tra thử. Được, trông cậy ở bác. Bác bảo trọng nhé. Diệp Tâm Ngữ ở lại cắt từng đoạn video quan trọng lại và lưu vào trong USB. Cô nhanh chóng gửi qua cho bên người bạn của mình bên bộ phận điều tra. Chỉ mong có thể sớm gom lại đầy đủ chứng cứ để buộc tội Bạch Sinh Liên. Lục Già lúc này quay về nhà, căn nhà trống vắng hiu quạnh, không còn tiếng nói của người con gái ấy. Đáng lẽ ra anh phải vui mới phải, nhưng sao anh lại buồn lại nhớ chứ? Đã ly hôn rồi, đây chẳng phải điều anh muốn nhất hay sao? Lục Già Hàn đi tới căn phòng bếp, chạm tay vào những vật dụng mà cô từng sử dụng trước đây. Nhớ lúc cô ngồi ở bàn ăn, lúc này Lục Già Hàn nhận ra một điều, Diệp Tâm Ngữ và Trương Tiểu Mỹ rất giống nhau. Không biết quan hệ của họ như thế nào, hay chỉ là người giống người thôi. Dạ Hàn, anh tưởng tượng như có ai đó đang gọi tên của anh, nhưng không phải, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi. Lục Dạ Hàn thở dài một hơi, rồi đi vào phòng tắm để giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng của mình. Bác Dương đã quay trở lại đó để tìm vật chứng trên tay của Bạch Sinh Liên trong đoạn video. Lúc này bà ta và tên kia cũng đã xong chuyện từ rất lâu rồi. Không ngờ đột nhập hai lần rồi mà bà ta vẫn chưa phát hiện. Không lẽ bà ta lơ là như vậy sao? Bác Dương nhân cơ hội đó lèn vào phòng cũ của Diệp Hoài An. Quả như dự đoán, bà ta vẫn còn để vật chứng ở trong phòng. Đây rồi. Bác Dương tỉ mỉ cất vào trong túi. Lúc này bỗng có một người nào đó ở phía sau dùng gậy đập vào đầu của bác Dương, làm ông ngã lăn ra đất và ngất đi. Lúc này Bạch Sinh Liên đi vào, bà ta ngồi xuống nở nụ cười nham hiểm, kéo nón của ông xuống. Lão già chết tiệt này, dám đột nhập vào đây để lấy chứng cứ sao? Ông tưởng tôi không biết à? Bạch Sinh Liên dùng chân đá vào người ông. Lúc này bà ta nhướng mày ra lệnh cho bọn thuộc hạ trói ông lại, mang ông ta đến khu nhà hoang. Bạch Sinh Liên sắp chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần thành công nhất định bà ta sẽ hoàn toàn chiếm được Diệp thị lẫn Trương thị, có khi còn vớt được một chút của cải của Lục thị cũng nên. Nhất định phải thành công, không được thất bại. Bạch Sinh Liên đi tới nói nhỏ gì đó với tên thuộc hạ, hắn liền gật gù hiểu ý và nhanh chóng rời đi. Diệp Tâm Ngữ à, Diệp Tâm Ngữ, mày không thể hơn tao được. Lúc này Diệp Tâm Ngữ đang ở cục cảnh sát, cô cùng A Thanh quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần đoạn video. Do Bạch Sinh Liên đã cắt bớt những đoạn quan trọng nên vẫn chưa thể kết luận được những thứ trên tay bà ta rốt cuộc là gì vậy chứ. Cậu đã từng nghe qua một loại hương có thể giết chết tế bào cơ thể không? A Thanh nhìn vật đó không rõ nên chưa thể chắc chắn được. Anh dựa vào những gì mà Diệp Tâm Ngữ cung cấp cho mình mà suy luận ra. Diệp Tâm Ngữ thực sự chưa từng nghe qua chuyện này. Cô nhận ra là thứ này thường có mùi hương khá thơm do Bạch Sinh Liên mang từ quê đến. Không lẽ thực sự là nó? Tôi không chắc chắn, nhưng có thể liên quan đến nó. Chỉ cần mang nó đến, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Diệp Tâm Ngữ nhìn vào đồng hồ. Thường bác Dương làm việc rất nhanh cơ mà, sao đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến nữa? Lúc này lòng cô nóng như lửa đốt. Cô lo lắng cho bác Dương bị Bạch Sinh Liên làm khó dễ. Với một phần sợ bác tìm không thấy vật đó, thứ quan trọng như vậy, dễ gì Bạch Sinh Liên giữ lại chứ. Bà ta đâu có ngốc. Bác Dương vẫn không có tin tức gì sao? A Thanh cũng nóng lòng không kém. Diệp Tâm Ngữ đứng dậy đi qua đi lại mong đợi. Thời gian cứ thế trôi qua. Diệp Tâm Ngữ tạm quay về nhà để nghỉ ngơi, Ngày hôm sau gọi cho bác Dương xem sao. Cô sợ lỡ gọi bây giờ lúc bác đang làm việc thì tiêu. Ngày hôm sau, Diệp Tâm Ngữ bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô liền tỉnh dậy và tìm điện thoại. Nhất định là bác Dương đã tìm ra rồi. Cô vui vẻ cầm điện thoại lên, nhưng một dòng số lạ hiện trên điện thoại khiến cô có linh cảm bất an. Diệp Tâm Ngữ run run tay nhẹ bắt máy. Alo. Chào cháu yêu, nhớ mợ không? Giọng nói của Bạch Sinh Liên tỏ vẻ đùa giỡn với cô. Diệp Tâm Ngữ liền đờ người ra. Sao bà ta lại gọi cho cô? Chẳng lẽ bác Dương đã bị gì rồi sao? Bạch Sinh Liên liền gửi đoạn video quay bác Dương đang bị bọn người đó trói và nhốt ở một nơi lạ. Bà muốn gì? Diệp Tâm Ngữ cố tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng hỏi bà ta. Chỉ là muốn thông báo với con là bác Dương yêu dấu của con đang nằm trong tay của mợ. Nếu muốn chuộc ông ta lại thì đến khu XX. Nhớ, không được gọi cảnh sát. Bà đem theo cái USB đến đây. Nếu không, tao sẽ xử lý cái lão già này. Câu nói của Bạch Sinh Liên khiến cô chết lặng. Thì ra bà ta không hề đơn giản như cô nghĩ. Con mụ này rất mưu mô, không ngờ lại mắc bẫy của bà ta. Diệp Tâm Ngữ siết chặt tay lại, ánh mắt ẩn sâu ngọn lửa hận thù. Cô đã mất hai người thân yêu rồi, cô không thể để mất đi thêm một người nữa. Bác Dương đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện nguy hiểm, cô không thể để bác ấy có chuyện gì. Được, bà phải bảo đảm an toàn cho bác ấy. Yên tâm, không sứt mẻ gì đâu, chỉ cần mày đảm bảo yêu cầu của tao. Bạch Sinh Liên liền ngắt máy, ánh mắt nham hiểm vô cùng. Cuối cùng cái đuôi hồ ly của bà ta cũng lộ rõ ra rồi. Diệp Tâm Ngữ cầm lấy điện thoại tra địa điểm mà bà ta nói, sau đó liền chuẩn bị mọi thứ để đi giải cứu bác Dương. Cô chuẩn bị một cái USB giả, còn cái thật thì để ở nhà. Cái giả cũng giống cái thật, nhưng chỉ là cắt bớt vài tình tiết ở trong đó. Muốn đấu với tôi? Mụ già, tôi sẽ đấu hết mình với bà. Tôi sẽ mang đầu bà tế vong linh của cha mẹ tôi. Diệp Tâm Ngữ lái xe đến đúng địa chỉ mà Bạch Sinh Liên gửi. Nơi này khá hẻo lánh hoang sơ. Cô nhìn thấy một cái nhà hoang phía xa. Diệp Tâm Ngữ liền đá chân chống xe lên phóng đến đó. Bên ngoài đám thuộc hạ của Bạch Sinh Liên đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy cô, bọn chúng liền đi vào trong thông báo cho Bạch Sinh Liên. Bà ta háo hức đi tới chỗ bác Dương cho người kéo ông ấy ra. Diệp Tâm Ngữ xông vào bên trong, nhìn thấy bác Dương đang bị trói vào cột. Bác ấy dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô đừng quan tâm đến mình. Bác Dương! Diệp Tâm Ngữ liền kêu lên. Lúc này Bạch Sinh Liên đi tới chỗ của bác Dương, bà ta lấy con dao vẫy vẫy bên mặt của ông ấy, khiến tim Diệp Tâm Ngữ thót lên. Bà không được làm bác ấy bị thương. Bạch Sinh Liên phá lên mà cười lớn. Nhìn cô tỏ vẻ sợ hãi như vậy khiến bà ta phấn khích vô cùng. Nhìn cô bây giờ đúng là không thể nhận ra được đây là cô gái ngốc nghếch năm nào. Bà ta cũng không ngờ cô diễn giỏi thật đấy, có thể lừa bà ta được tận mấy năm. Tâm Ngữ, tao không ngờ mày diễn giỏi thật đấy, giả ngốc lừa tao tận mấy năm trời bà không bị phát hiện, tao nể mày lắm đấy. Bạch Sinh Liên đứng nhét phía sau bác Dương nhằm đe dọa Diệp Tâm Ngữ đầu hàng. Cô định xông tới xử lý bà ta để giải cứu bác Dương, bỗng phía sau đám thuộc hạ của Bạch Sinh Liên xuất hiện. Chúng vây quanh cô không chừa đường thoát thân. Bác Dương chỉ biết ú ớ trong miệng bác muốn không muốn cô vì một kẻ gần đất xa trời như mình mà phải bỏ mạng. Ông im đi, nó không nghe đâu. Bây giờ nó rất coi trọng mạng sống của ông. Tôi sẽ cho hai người cùng chôn một chỗ, như vậy là quá độ lượng rồi. Diệp Tâm Ngữ lúc này phải đối mặt với đám người này. Chúng rất đông, tầm vài chục tên, tên nào cũng lực lưỡng cả. Diệp Tâm Ngữ chỉ là một cô gái nhỏ bé, liệu có đấu lại được bọn chúng hay không? Mợ à, mợ đánh giá tôi cao quá. Có một mình tôi mà lôi một đám cao to như vậy sao? Diệp Tâm Ngữ đột nhiên cười lớn khiêu khích bà ta. Bạch Sinh Liên biết điều đó, cả sát thủ cũng không thể làm gì được cô cả, cho nên bà ta biết được Diệp Tâm Ngữ cũng không phải loại dễ đối phó. Cả sát thủ của tao cũng không làm gì được mày. Vậy thử đám người này trị mày được không? Còn đứng đó, mau đến hết cho tao. Đám người đó liền xông lên tấn công Diệp Tâm Ngữ. Đám người này tuy không thể đánh lại cô, nhưng bọn chúng quá đông, có thể khiến cô giảm đi sức lực của mình. Diệp Tâm Ngữ xử hết tên này, lại xuất hiện một tên khác. Trên tay của cô cũng không có vũ khí. Diệp Tâm Ngữ giật lấy gậy từ tay một tên đánh trả, nhưng có vẻ cô đã quá tự tin vào bản thân mình. Bọn chúng tuy không đánh lại cô, nhưng đồng thế này cô thực sự không thể chống cự thêm được nữa. Đầu hàng đi. Bạch Sinh Niên ngồi thở dài một hơi, cứ ngỡ là sẽ nhanh chóng xử lý được cô, nào ngờ cứ đánh mãi mà vẫn chưa phân thắng bại. Diệp Tâm Ngữ dường như đuối sức rồi, cô thấy chóng mặt hoa mắt. Bác Dương thấy cô như vậy vô cùng xót xa trong lòng. Ông liên tục vùng vẫy, nhưng tay chân bị trói chặt quá, không thể nhúc nhích được. Diệp Tâm Ngữ bị một tên bắt lấy tay. Bỗng lúc này Bạch Sinh Niên dùng con dao để lại một đường dài trên cổ của Bác Dương. Nhìn này, mau đầu hàng đi, không tao giết ổng. Diệp Tâm Ngữ liền bị phân tâm. Cô nhanh chóng bị bọn chúng tóm lấy đè xuống đất. Diệp Tâm Ngữ chưa bao giờ thấy mình thảm hại như vậy. Cô nhìn máu chảy từ cổ Bắc Dương không khỏi đau lòng. Cô kêu gào thảm thiết. Thả bác ấy ra, tôi sẽ đưa cho bà thứ bà cần. Bác Dương liên tục lắc đầu ra hiệu cho cô, nhưng Diệp Tâm Ngữ không để bác ấy bị xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cuối cùng Diệp Tâm Ngữ cũng bị bọn chúng trói tay trói chân lại, lôi vào bên trong. Bạch Sinh Điên ra sức đá vào người cô. Lần trước bị cô làm nhục ở Trường Thị và cả những mánh khóe chiêu trò của cô đã qua mặt bà ta, làm bà ta tích tụ lại mà tuôn trào ra. Cho mày chết, cho mày chết. Này thì láo với tao, dám lừa gạt tao. Diệp Tâm Ngữ bị bà ta đánh đến nỗi bầm dập cả người. Cô ôm lấy bụng đau đớn, cố bảo vệ tránh bị bà ta đá vào làm tổn thương đứa bé trong bụng. Bạch Sinh Niên vẫn chưa biết chuyện cô mang thai nên bà ta còn nương tay. Nếu bà ta biết, nhất định sẽ phá cho mà xem. USB đâu? Diệp Tâm Ngữ lấy trong túi ra đưa cho bà ta. Bà ta cầm lấy sau đó liền cho người kiểm tra. Lúc này bà vẫn chưa thỏa mãn vì cho rằng mình đánh quá nhẹ. Lúc này bà ta lấy roi dây tới đánh liên tục vào người cô. Cả người cô chi chít vết thương, máu rơm rớm ra nhìn mà đau lòng. Bác Dương đứng từ xa nhìn cảnh này không thể chịu đựng được. Sợ cái thai lẫn cô có mệnh hệ gì, ông biết ăn nói sao với vong linh của phu nhân đây. Diệp Tâm Ngữ bị Bạch Sinh Niên đánh đến không thể chịu nổi nữa nên đã ngất đi. Lúc này tên thuộc hạ của Bạch Sinh Niên đi vào, hắn liền lắc đầu với Bạch Sinh Niên, tỏ vẻ hình như cái USB đó không khớp. Bà ta liền tức giận tát nước vào mặt của Diệp Tâm Ngữ làm cho cô tỉnh dậy. Cô mở mắt ra cứ ngỡ trở về từ cõi chết. Mày dám lừa tao? Nó không phải là cái thật. Bà giỏi thì tự đi tìm cái thật đi, chứ tôi chỉ có cái đó thôi. Diệp Tâm Ngữ nhếch môi cười để. Cô vô tình làm cho mụ ta tức giận, đá một cái mạnh vào người của cô. Cũng may không trúng cái bụng của cô. Bạch Sinh Liên vẫn tiếp tục quất roi ra vào người cô, nhưng cô vẫn khăng khăng không nói ra. Được, nếu như mày không nói thì tao sẽ xử lý ông già kia. Bà cứ việc, rồi thì làm đi. Tôi không chắc chắn sau khi bà làm hay người bọn tôi là có thể để yên đâu. Sẽ có người làm sáng tỏ mọi chuyện thay tôi thôi. Diệp Tâm Ngữ bật cười lớn. Lúc này bà ta ngừng tay lại, sau đó bóp lấy mặt của cô. Ánh mắt cô vô hồn nhìn bà ta không chớp mắt. Hay lắm, mày đợi đó cho tao, tao sẽ tìm ra nó. Còn mày thì ở đây mà chịu chết đi, sẽ có người đến chung vui thôi. Bạch Thanh Điên quăng cô mạnh văng ra đất. Bác Dương cố thoát khỏi dây trói nhưng thực sự không có cách nào thoát ra được. Diệp Tâm Ngữ cảm thấy buồn ngủ. Cô rất muốn ngủ, cảm giác mệt mỏi kéo đến. Lục Dạ Hàn. Ngay phút nguy hiểm thế này, người mà cô nhớ nhung nhất và muốn thấy nhất là Lục Dạ Hàn. Cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ thật dài, tay vẫn trong tư thế bảo vệ đứa bé trong bụng, chỉ mong có thể bình an vô sự. Lúc này Lục Dạ Hàn đang ở công ty. Anh nghe nói Trương Tiểu Mỹ mấy hôm không đến công ty, cũng không có liên lạc được. Phong Vũ Luân cũng bảo là không gặp cô và cũng không liên lạc được gì với anh được. Anh cảm thấy có một linh cảm không tốt. Còn Diệp Tâm Ngữ, từ khi cô xé giấy ly hôn đến nay cũng không có tung tích gì, sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Mắc gì nhớ tới cô ta chứ? Cô ta tự nguyện xé giấy ly hôn, mình đâu có ép buộc cô ta. Lục Dạ Hàn vẫn khẳng định những việc mình làm hoàn toàn đúng. Bỗng có một tin nhắn gửi qua, là hình ảnh Trương Tiểu Mỹ đang nằm lăn lóc trên nền đất, máu me bê bết. Lục Dạ Hàn bắt đầu thấy sợ hãi. Kèm theo tấm ảnh đó là một dòng tin nhắn. Nếu muốn cứu nó thì đến XX mang bằng chứng theo. Nhớ không được báo cảnh sát và phải đi một mình. Nếu không, tao không đảm bảo tính mạng cho nó đâu. Lưu Giàn để điện thoại xuống, sau đó tức tốc lên xe đi đến địa chỉ đó. Trong lòng nóng như lửa đốt. Đám người đó dám bắt người, còn chụp ảnh đe dọa anh nữa chứ. Bằng chứng mà hắn muốn anh mang đến là cái gì? Anh không biết, nhưng đến đó xem sao. Bạch Sinh Liên có lẽ nghĩ Lục Gia Hàn và Diệp Tâm Ngữ là cùng một ruột, cho nên mới gọi anh đến để đổi lấy bằng chứng. Lục Gia lái xe trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng đến nơi. Anh nhìn thấy căn nhà hoang phía xa, đám người của Bạch Sinh Liên đã đợi sẵn. Bọn chúng dẫn đường cho anh đi vào trong. Lục Gia Hàn vừa đi vào đã nhìn thấy Trương Tiểu Mỹ đang nằm trên sàn, cả người co rút lại. Anh muốn xông tới cứu cô, nhưng bị đám đàn em của Bạch Sinh Liên giữ lại. Khoan đã, chưa gì mà đã gấp rồi, mau đưa cái USB thật ra đây, một đổi một. Bạch Sinh Liên rất hào hứng khi nhìn thấy người khác bị dồn vào bước đường cùng như thế này. Lục Gia Hàn suy nghĩ một lúc liền đồng ý. Anh chỉ mang theo một cái USB bên mảng công việc, không biết cái USB mà bà ta muốn làm gì, chắc chắn có liên quan đến Trương Tiểu Mỹ và bà ta. Đây, nhưng bà phải để tôi chắc chắn bà sẽ thả người chứ. Mang cô ấy đến đây rồi cùng nhau trao tận tay. Yên tâm, tôi chắc chắn với bà là bản gốc 100%. Bạch Sinh Liên nhìn thấy vẻ ngoài rất đáng tin tưởng của Lục Dạ Hàn liền đồng ý, cởi trói cho Diệp Tâm Ngữ, sau đó cho người bế cô lên đi tới gần Lục Dạ Hàn tiến hành quá trình trao đổi. Bạch Sinh Liên mặc dù vậy nhưng vẫn có chút nghi ngờ, nên bà ta cứ do dự mãi không dám giao Diệp Tâm Ngữ ra. Nể tình cậu đẹp trai nên tôi đồng ý trao đổi thế này. Bạch Sinh Liên vẫn giở thói mê trai của mình. Bà ta đưa đôi bàn tay chạm vào mặt của Lục Dạ Hàn. Anh không nói gì, để cho bà ta muốn làm gì thì làm. Trước tiên phải đánh lạc hướng sự tình nghi của bà ta trước. Hay là đổi luôn cậu được không? Phục vụ cho tôi. Bạch Sinh Liên đưa đôi bàn tay bẩn thỉu của mình ôm lấy anh từ phía sau. Lục Dạ Hàn siết chặt tay của mình lại, cam chịu. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Tổng tài chỉ yêu cô vợ ngốc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.